Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 298, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Góc truyện audio.com. Phương Khắc Hổ nghe vậy, trên mặt ra vẻ mờ mịt, một bộ bản thân không biết rõ tình hình bộ dạng, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên yến hội sảnh quản lý. Nghiêm túc khiển trách, ta không phải là cho ngươi làm cho người xem trọng số 6 sảnh sao? Vừa rồi nơi đây xảy ra chuyện gì ngươi có biết hay không? Yến hội sảnh quản lý nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng nói, ta biết cái búa, hắn cũng là một cái người cơ trí, nghe xong nhà mình lão tổng đối với Triệu Phong xưng hô đã biết rõ Triệu Phong bối cảnh thật lớn. Bất quá hắn cũng không muốn lấy Triệu Phong là nhà mình đồng sự. Dù vậy, hắn hay là vội vàng gật đầu, luôn miệng nói, thật xin lỗi, Triệu Đồng, thật xin lỗi. Phương Tổng, là sắp xếp của ta xảy ra vấn đề. Chuyện này trách ta, Phương Khắc Hổ cũng vẫn luôn tại chú ý bên cạnh Triệu Phong sắc mặt. Xem Triệu Phong như trước tức giận chưa tiêu bộ dạng, trong lòng lập tức cảm giác cửa ải này không dễ chịu. Vốn đang cho là vị này Triệu Đồng tới chính là vô cùng đơn giản tham gia hôn lễ. Cạnh mình chỉ cần phục vụ thỏa đáng, hẳn là cũng không có việc gì. Dưới mắt xem, vị này Triệu Đồng là muốn tìm một cái chút lấy cớ đắn đo bản thân a, nghĩ tới đây. Phương Khắc Hổ nhìn về phía một bên yến hội sảnh quản lý ánh mắt càng thêm bất thiện rồi. Nếu như không phải là cái phế vật này ở bên cạnh không có an bài tốt. Bản thân cột bàn cũng sẽ không khiến Triệu Phong tìm tới cơ hội. Vì vậy, Phương Khắc Hổ lại lần nữa tức giận nói. Trương Kha. Hôm nay ngươi công tác nghiêm trọng sai lầm, đập ngươi tiền lương tháng này. Mặt khác, ngươi vừa rồi an bài ở chỗ này hai nhân viên phục vụ đây. Trương Kha nghe được Phương Khắc Hổ an bài như vậy, lập tức quá sợ hãi. Hắn một tháng tiền lương hơn 2 vạn đâu rồi, thoáng một cái đều đập đi. Mỗi tháng phòng vay xe vay mặc dù có gửi ngân hàng ứng đối. Thế nhưng như cũ là một cái vấn đề phiền toái. Ngay sau đó, hắn vội vàng nhìn về phía Triệu Phong cùng Phương Khắc Hổ hai người. Nói ra, Triệu Đồng, Phương Tổng, điều này cũng, cái này cái gì cái này. Phương Khắc Hổ trực tiếp đưa tay cắt ngang Trương Kha thanh âm. Ánh mắt nghiêm nghị quét mắt nhìn hắn một cái. Tỏ ý hắn câm miệng, Trương Kha trong nội tâm được kêu là một cái biệt khuất. Thế nhưng hiện tại cũng rất rõ ràng rồi. Vị này Triệu Đồng hiển nhiên là Phương Tổng cũng không chọc nổi người. Hắn đành phải nhẫn khí đồng thanh rồi. Bất quá nghĩ đến làm cho mình tạo thành bản thân hôm nay vứt bỏ tiền lương kẻ cầm đầu. Trương Kha nhìn về phía đứng phía sau một cái người nam phục vụ. Sắc mặt vô cùng xấu xí Trương Kha giết chết gia hỏa này tâm đều có. Trong nội tâm phiền muộn lại tức giận Trương Kha sắc mặt xấu xí nhìn chằm chằm vào cái này nhân viên phục vụ. Nói, ngươi vừa rồi làm gì vậy đi rồi? Nơi đây vì sao không ai nhìn? Nhân viên phục vụ trong lòng cũng oan uổng. Thế nhưng trước mặt đối với chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Bên cạnh còn Phương Khắc Hổ cái này lão tổng cùng một cái không rõ lai lịch Triệu Đồng. Sợ mình bị khai trừ. Nhân viên phục vụ chặn lại nói, Phương Tổng, Trương quản lý, ta thực không phải cố ý, vừa rồi ta đột nhiên đau bụng. Sau đó liền đi một chuyến WC toa, lét, ta nhường Tiểu Lưu ở chỗ này nhìn chằm chằm vào, kết quả hắn không thấy. Nghe được nhân viên phục vụ giải thích, Phương Khắc Hổ giận quá mà cười, ngươi không phải nói, tự tiện tạm rời cương vị công tác. Xế chiều đi việc đời tiến hành tạm rời cương vị công tác thủ tục A. Nhân viên phục vụ lập tức sắc mặt biến được vô cùng trắng bệch. Thế giới rậm rạp khách sạn Hilton coi như Phụng Thiên đứng đầu Hilton khách sạn một trong. Nó công nhân tiền lương đãi ngộ tự nhiên cũng là tốt nhất. Nhân viên phục vụ tiền lương mỗi tháng đều đang 8.000 trở lên. Mà cái này nhân viên phục vụ nếu như bởi vì tại chức trong lúc xảy ra vấn đề bị sa thải. Như vậy tại hắn sau này lý lịch ở bên trong, sẽ bịt kín không thể thanh trừ chỗ bẩn. Tại khách sạn ngành sản xuất, nếu như là loại này chỗ bẩn, như vậy những thứ khác đứng đầu khách sạn tại thông báo tuyển dụng thời điểm. cũng sẽ đặc biệt chú ý chút điểm này. 90. Khả năng cự tuyệt cái này nhân viên phục vụ. Nói cách khác, khách sạn của hắn ngành sản xuất chức nghiệp cuộc đời sẽ như vậy bị mất. Nhân viên phục vụ tự nhiên không muốn. Hắn vội vàng hướng về phía Triệu Phong cùng Phương Khắc Hổ. Trương Kha ba người liên tục cúi đầu, trong miệng cũng cầu khẩn nói. Triệu Đồng, Phương Tổng, Trương Quản Lý, ta thật sự không phải cố ý, van cầu các ngươi. Ta cũng cần cái này công việc, nhà ta 5 người cần ta cái này công việc. Phương Khắc Hổ không nhúc nhích chút nào. Trương Kha trong mắt hiện lên một vòng không đành lòng. Thế nhưng Phương Khắc Hổ ở chỗ này, hắn đã không hề nói gì quyền rồi. Triệu Phong nâng lên đồng hồ nhìn một chút thời gian. Bản thân đi ra đại khái tiếp cận 15 phút. Nếu như thời gian lại trường một chút nói, đoán chừng Từ Lăng Phong hay là hội lo lắng đi ra xem. Nghĩ tới đây, nhìn xem trước mặt trong hốc mắt đã bắt đầu chảy xuôi nước mắt chính là cái kia nhân viên phục vụ. Thái độ của hắn cũng tính là thành khẩn, vì vậy Triệu Phong cũng không ngại cho hắn một cái cơ hội. Có lẽ, tại đứng đầu khách sạn ngành dịch vụ ở bên trong, như là cái này nhân viên phục vụ vừa rồi sai lầm đã đầy đủ khai trừ. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Triệu Phong đối với hắn nhiều hơn mấy phần lòng trắc ẩn. Nhất là khi nhìn đến hắn liên tiếp cúi đầu bộ dạng. Huống chi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trùng hợp, có mấy người theo số 5 sảnh bên kia đã đi tới. Xem bọn hắn đi tuần tra ánh mắt. Triệu Phong đã biết rõ bọn hắn hẳn là đang tìm kiếm vừa rồi cái kia hai nháo sự trung niên nhân. Nhìn về phía một bên Phương Khắc Hổ, Triệu Phong tùy ý nói. Được, ta xem cái này nhân viên phục vụ nhận sai thái độ cũng không tệ. Trước hết để cho hắn đi hậu cần làm 2 năm a. Phương Khắc Hổ nghe vậy, tự nhiên không dám phản đối. Hắn vội vàng đáp, không có vấn đề, Triệu Đồng. Cái kia nhân viên phục vụ càng là lại lần nữa đối với Triệu Phong cúi đầu. Trên mặt sợ hãi cùng cảm kích đan vào một chỗ, có chút không hiểu buồn cười. Cảm ơn Triệu Đồng, cảm ơn Triệu Đồng, Triệu Phong không có để ý cảm tạ của hắn. Tiếp theo đối với Phương Khắc Hổ nói ra, sự tình vừa rồi giao cho ngươi xử lý. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất lạc. Phương Tổng, Phương Khắc Hổ nghe vậy, lập tức run lên trong lòng. Vội vàng gật đầu đáp, Triệu Đồng, người yên tâm, ta cam đoan sự tình hôm nay là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Triệu Phong nghe vậy đơn giản khẽ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp quay người cùng Quách Đống Lương đi vào số 6 đại sảnh. Số 5 đại sảnh cái kia vừa đi tới mấy người lại bị Phương Khắc Hổ cùng Trương Kha cùng với vài cái bảo an ngăn lại. Phương Khắc Hổ cười tủm tỉm nhìn về phía mấy người. Nói ra, mấy vị khách nhân, các ngươi cái kia hai vị bằng hữu ta biết ở địa phương nào. Mời các ngươi đi theo ta. Hắn mang theo vài cái bảo an cùng những người này cùng đi khách sạn khu hành chính vực phòng họp. Trương Kha thì bị lưu lại cùng cái kia nhân viên phục vụ tìm cái kia mất tích đồng sự. Số 6 cửa phòng bên ngoài còn để lại hai bảo vệ trông coi. Phương Khắc Hổ sợ vừa rồi tình trạng xuất hiện lần nữa. Hoặc là xuất hiện kia tình huống của hắn. Vì vậy, hai người an ninh này bị Phương Khắc Hổ dặn dò. Chỉ cần là uống say người, hết thảy cản lại xác nhận có phải hay không số 6 sảnh khách nhân. Trương Kha cùng cái kia nhân viên phục vụ tại cả tầng lầu tìm cả buổi. Về sau lại đem tìm kiếm phạm vi khuếch trương lớn đến trên một xuống 2 tầng. Kết quả cuối cùng tại một cái lầu xuống một cái không có khách nhân bao xương đã tìm được cái khác chơi đùa mê mẩn nhân viên phục vụ. Chứng kiến cái này nhân viên phục vụ thời điểm, Trương Kha sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét, nguyên lai người này không là người khác, đúng là Trương Kha cậu em vợ. Bất quá trong hotel biết rõ hai người quan hệ người cũng không có vài cái. Lúc trước Trương Kha vì đem cái này hàng chuẩn bị tiến khách sạn. Phỏng vấn trước, Trương Kha đến nỗi cố ý lôi kéo hắn mô phỏng nhiều lần phỏng vấn. Đây mới là nhường em vợ của hắn thuận lợi thông qua. Cách Trương,